Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 222, thiếu chủ công hội Rong binh xích viêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, phải không, coi như hiện tại ta giết ngươi, có ai biết là ta giết ngươi? Công chúa, ngươi nói có đúng hay không? Tay Mộc Khuynh cuồng cầm kiếm hướng ra thịt trên cổ Tây Môn Hiểu đè xuống, trong nháy mắt một dòng máu cứ như vậy chảy ra. Tây Môn Hiểu rụt cổ lại, trên mặt tất cả đều là xấu hổ, số nữ nhân này dám uy hiếp nàng như vậy, nếu có một ngày nàng ta rơi vào tay nàng thế nào cũng phải ném nàng ta tới trại lính làm quân kỹ. Ngươi dám, kia công chúa có hay không muốn thử? Da mặt công chúa mềm mại như nước như vậy, nói vậy da thịt trên người chắc cũng như vậy, nếu là lúc này ta đem y phục của ngươi lột xuống, không biết sẽ là cảnh đẹp như thế nào đây? Trên mặt Mộc Khuynh cuồng là vẻ mặt nhàn nhã, dù sao hiện tại nàng cũng có thời gian cùng nàng ta chơi đùa. Tây Môn Hiểu lúc này không giữ được bình tĩnh, đối với một nữ nhân mà nói thanh khiết quan trọng nhất, nếu lúc này nàng bị nhiều người trên đường phố nhìn thấy hết thân thể, cái kia so với giết nàng còn muốn cho nàng sống không bằng chết. Người nữ nhân không biết xấu hổ này. Tây Môn Hiểu nghẹn đỏ mặt tức giận mắng, lúc này, nàng trừ mắng ra cái gì cũng không làm được. Đột nhiên Mộc Khuynh cuồng đưa tay hướng nàng bên hông thăm dò. À, người cái số nữ nhân này muốn làm cái gì, người buông ta ra. Yên tâm, ta không có đặc biệt ham mê, công chúa không muốn lấy thuốc ta chỉ còn cách động thủ, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên lộn xộn, nếu là tay phải ta dùng sức cổ của ngươi sẽ bị đứt lìa, còn tay trái của ta không có kéo tốt y phục của ngươi cũng sẽ bị kéo ra, cho nên ngươi nhất định không nên lộn xộn nga. Trên mặt Mộc Khuynh cuồng lóe lên tia cười ác ma, tay trái nhanh chóng đưa vào bên hông Tây Môn Hiểu. Dừng, ta đưa cho ngươi. Tây Môn Hiểu đột nhiên lên tiếng, nàng đang suy nghĩ, nàng không có được đồ, cái này số nữ nhân cũng mơ tưởng được, một hồi lấy ra, nàng liền ném tới trên đường đi, để cho nàng ta từ từ đi tìm. Nhưng là Mộc Khuynh cuồng cũng không có nghe lời của nàng, ngón tay như cũ ở nàng bên hông tìm kiếm, lấy sau cùng ra một viên đan dược đưa lên mỗi người một cái, đích xác là nàng không luyện được đan dược. Chớ ở trước mặt ta đùa bỡn tâm cơ cái gì, bổn cô nương bỏ qua cho ngươi. Mộc Khuynh cuồng cười lạnh nói, rồi một chưởng nặng nề đem Tây Môn Hiểu đánh hôn mê bất tỉnh, nàng phi thân rơi xuống bên cạnh Thánh Khinh Hồng đang chờ. Tới tay chúng ta đi thôi. Mộc Khuynh cuồng rất mau mắn nói, không công lấy được một viên đan dược giá trị 500.000 kim tệ, đúng là chuyện làm cho lòng người rất tốt, ai bảo công chúa thối cai nguyện ý giúp nàng bỏ tiền. Thánh Khinh Hồng lấy khăn đen trên mặt xuống, nhìn bộ dáng vui sướng của nàng, trong lòng cũng đi theo vui sướng, Mộc Khuynh cuồng đột nhiên bắt được tay của hắn. Khuynh cuồng, buông ra, thanh âm của hắn mang theo một tia đè nén, không thả ta sẽ phải dắt ngươi, nàng rất bá đạo nói, mặc dù rất lạnh nhưng là nàng vui lòng, nàng muốn một chút xíu từ từ đi thích ứng hắn, hôm nay thật vất vả mặc nữ trang, nàng liền cùng hắn hảo hảo đi dạo hạ phố. Hai vị tình cảm thật là tốt, đột nhiên một đạo âm thanh mang theo tiếng cười sau lưng Mộc Khuynh cuồng vang lên. Mộc Khuynh cuồng xoay người liền thấy bóng dáng quen thuộc, không phải là đêm hôm đó ở hạng gia bên ngoài nhìn thấy hai nam tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Thánh Khinh Hồng híp lại nhìn chằm chằm Hạ Lan Cực, hắn biết mấy ngày nay hai người bọn họ xuất hiện tại các nơi phụ cận bọn họ, hắn thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích cho nên hắn cũng không có xuất thủ, bọn họ là ai? Không biết có thể hay không tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Hạ Lan Cực thấy bọn họ rất cảnh giác theo dõi hắn, trên mặt mang ý cười thoải mái. Ngươi là ai? Mộc Khuynh cuồng lạnh lùng hỏi, tay trái nắm thật chặt tay Thánh Khinh Hồng, một cỗ lạnh như băng thẳng tắp truyền đến trong lòng của nàng. Sai, cách chương.